Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4338, chương 4341, nghênh đón. Hơn nửa tháng sau đó, Bạch Vũ Triết đến Lăng Thiên Thành. Bất quá hắn không có lập tức hiện thân, mà là trước lấy ra thông tin trận bàn liên hệ Lăng Tuấn Hà. Nói mình lập tức sẽ đến Lăng Thiên Tông. Lăng Tuấn Hà lập tức giật nảy mình. Bây giờ Bạch Vũ Triết cũng không phải lúc trước Bạch Vũ Triết. Trước đó đánh giết Huyết Nguyệt Ma Giáo vô số cao thủ sự tình không nói trước. Liền nói đương kim Bạch Vũ Triết đã là chuẩn chí tôn, chuyện này cũng đã không phải bí mật. Bọn hắn Lăng Thiên Tông lại nghiêu, cũng không dám lãnh đạm. Lại nói, Lăng Tuấn Hà cùng Bạch Vũ Triết vẫn có chút giao tình. Làm Bạch Vũ Triết đến Lăng Thiên Tông trước cổng chính thời điểm, Lăng Thiên Tông phàm là lưu tại trong tông môn cao tầng, cơ hồ tất cả đều đi ra ngoài nghênh đón, bao quát tông chủ Lăng Thiên Khiếu ở bên trong, Bạch Vũ Triết cùng Cổ Nguyên, thậm chí toàn bộ Tử Tiêu Cung, khả năng cũng còn không biết. Bây giờ Lăng Thiên Tông thái độ đối với Tử Tiêu Cung có lẽ cải biến không tính quá nhiều, nhưng cũng không có lấy trước như vậy cừu thị. Tử Tiêu Cung kỳ thật cũng giống như vậy. Dù sao cái này 1000 năm đến nay, song phương vẫn luôn kề vai chiến đấu. Có đổi mới là khẳng định, nhưng là đối Bạch Vũ Triết, Lăng Thiên Tông trên dưới cơ hồ liền không có không bội phục. Nhiều năm trước Bạch Vũ Triết cùng Lăng Thiên Tông giao dịch song phương cũng thật hài lòng. Hai phần tuế nguyệt, Lăng Thiên Tông đã dùng xong một phần. Lúc trước lần thứ nhất chiến tranh phát động thời điểm, Lăng Thiên Tông thế nhưng là từng chịu đựng công kích. Lúc ấy cũng là một phần tuế nguyệt, cải biến chiến cuộc, lại thêm Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay cùng ở tại thần giới danh vọng. Lăng Thiên Tông tự nhiên sẽ không lãnh đạm. Bạch trưởng lão đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, thứ tội. Khi thấy Bạch Vũ Triết từ phương xa không trung hạ xuống, chậm rãi đi tới sau đó, Lăng Thiên Khiếu tự mình dẫn người nghênh đón tiếp lấy. Lăng tông chủ khách khí, Bạch mỗ không mời mà tới, ngược lại là đường đột. Bạch Vũ Triết cũng khách khí trả lời một câu. Ha ha ha, Bạch trưởng lão có thể đến, đó là chúng ta Lăng Thiên Tông vinh hạnh. Lăng Thiên Khiếu cười lớn nói. Lời khách sáo cũng không cần nói, nhanh mời vào trong. Bạch Vũ Triết chắp tay, đi theo Lăng Thiên Tông đám người tiến vào tông môn nội bộ. Lăng Thiên Khiếu vừa đi vừa nói, mấy năm trước Bạch trưởng lão hoành không xuất thế, cơ hồ là dùng sức một mình thay đổi chiến cuộc, kia phong độ tuyệt thế, Lăng mỗ ký ức vẫn còn mới mẻ a. Hắn cũng là không phải lấy lòng. Lúc trước chiếm cứ mặc dù không thể toán đã thối nát, nhưng cũng một mực ở vào hạ phong, tình huống càng ngày càng không ổn. Nhưng là Bạch Vũ Triết vừa xuất hiện, nháy mắt liền quay chuyển chiến cuộc, mà lại sau trận chiến ấy, Huyết Nguyệt Ma Giáo trực tiếp liền lui. Nói là Bạch Vũ Triết một người thay đổi chiến cuộc có chút khuếch đại, nhưng là có sự gia nhập của hắn, trực tiếp để Huyết Nguyệt Ma Giáo lui bước. Đây là sự thật, Lăng tông chủ quá khen. Huyết Nguyệt Ma Giáo lui bước kia là các đại tông môn tề tâm hợp lực công lao. Bằng vào Bạch mỗ một người, lực lượng thực tế quá nhỏ mỏng. Bạch Vũ Triết khách khí nói, song phương hiện tại đã coi như là ngang hàng luận giao. Dùng Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay cùng địa vị, kỳ thật Lăng Thiên Khiếu xưng hô hắn một tiếng tiền bối đều toán bình thường. Lăng Tuấn Hà đi theo phụ thân bên người, lúc này ngược lại là có chút không dám chủ động nói chuyện với Bạch Vũ Triết. Hắn cũng không nghĩ tới Bạch Vũ Triết bây giờ danh vọng, thế mà có thể để cho toàn bộ tông môn cao tầng ra thận trọng nghênh đón. Lăng huynh, nhiều năm không thấy, có rảnh cùng một chỗ tự ôn chuyện. Bạch Vũ Triết đối phía sau Lăng Tuấn Hà lên tiếng chào hỏi, lộ ra rất là hiền hòa. Hắn đến Lăng Thiên Tông vẫn là cùng Lăng Tuấn Hà liên hệ. làm sao có thể sau khi tới liền coi nhẹ. Bạch, trưởng lão, tốt, Bạch Vũ Triết đột nhiên chào hỏi, đem Lăng Tuấn Hà làm bối rối không thôi. Tại xưng hô cũng trong lúc nhất thời không biết nên gọi thế nào. Luôn cảm thấy xưng huynh gọi đệ đã không thích hợp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN